Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 749, bảo vật không chứa nổi. Như thế nào cho phải? Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất họa thánh. Giống, ngay tại nghịch thương thiên họa bút trên kim sắc bút mang. Cùng linh phạm bảo nghiễn màu cam quang mang đồng thời đánh vào kia trên cửa lúc. Kia bốn con long thủ, lại đang trong chốc lát, trực tiếp biến thành bốn cái quanh co quanh quẩn chân long. Dao động thiên long tiếng khóc, đột nhiên vang dội. Bốn long đồng thời hướng về kia trên bầu trời, lướt gấp đi, mà trước mặt hắn đại môn, ở đó bốn long phi thăng sau đó, cũng là dần dần biến mất, trực tiếp hiển hiện ra một cái cực kỳ trống rỗng cổng tò vò tới. Tiểu Tuệ Minh không dám trì hoãn, chợt lách người, đó là trực tiếp tiến vào Họa Linh Bảo Điện. Ta cái trời ơi, ngay tại hắn mới vừa tiến vào kia đền sau đó. Kia trước mắt tản ra đủ loại quang mang bảo vật, thiếu chút nữa trực tiếp tránh mù hắn cặp mắt, hắn trực tiếp sợ ngây người. Đập vào mi mắt là một tòa so với cái này đại điện tiểu nhất hào một tòa tháp hình kiến trúc. Kiến trúc kia trên, điêu long họa phượng, rất là tinh mỹ, nó không phải là trên mặt đất, mà là trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, ở trước mặt Tiểu Tuệ Minh. Là một cái tinh xảo gỗ tử đàn thang lầu. Lầu đó thê trực tiếp thông hướng giữa không trung tinh xảo bảo tháp. Mà xuyên thấu qua kia bốn bề mở cửa sổ ra. Tiểu Tuệ Minh cũng là thấy. Kia bên trong tháp để từng cái hoa quý ngọc thạch điêu khắc bàn. Mỗi một trên bàn lớn. Đều là bầy đầy lóng lánh đủ loại bảo quang chân bảo hiếm thế. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi đi lên phía trước. Tiến vào bên trong tháp, chỉ thấy kia phía bên phải bàn ngọc trên, chính là một cây thật giống như mai chi hình dáng xích bảo vật màu đỏ. Kia bảo vật không phải vàng không phải ngọc, lấp lánh tản ra nhàn nhạt xích hồng sắc quang mang. Loáng thoáng lúc này, có một cổ cực kỳ mênh mông sóng linh lực, trực tiếp thả ra ngoài, để cho Tiểu Tuệ Minh không khỏi trong lòng khiếp sợ. Huyết linh tiên mai. Tiểu Tuệ Minh đi tới gần, tinh tế tường tận, cũng là bất ngờ phát hiện, ở đó bàn ngọc trên, có bốn cái kim quang lóng lánh chữ to. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh trước ở Tam Thanh Tông tàng kinh điện bên trong, đọc thuộc đủ loại cổ tịch, nhưng là, này huyết linh tiên mai rốt cuộc là bực nào bảo vật? Có tác dụng gì? Hắn lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Nhưng là... Nghe hết sạch danh tự này, là hắn biết, vật này, khẳng định cũng là không thể tầm thường so sánh, mênh mông trong tam giới, tu đạo đó là tu tiên, mà lại lấy tiên làm tên chân bảo, nhất định là vô cùng chân quý. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tay trái. Nhẹ nhàng hướng về kia màu đỏ thẫm mai chi bắt đi. Loại này chân bảo thu, phải cẩn thận một chút. Bởi vì, nói như vậy, lấy tiên làm tên bảo vật, đều có cường đại thú bảo vệ, hoặc là cấm chế. Hắn cũng không muốn bảo vật còn chưa tới tay, lại bị cấm chế hoặc là thú bảo vệ gây thương tích. Nhưng là, để cho Tiểu Tuệ Minh không ngờ là, này huyết linh tiên mai. Lại không có bất kỳ cấm chế cùng thú bảo vệ tồn tại. Nó vào tay hơi lạnh, một cổ nhàn nhạt mùi thơm, chậm rãi bồng bềnh tới, khiếp người tim gan, Tiểu Tuệ Minh hơi sửng sờ, lập tức phản ứng, một phản tay, liền đem này lớn chừng bàn tay huyết linh tiên mai, cầm trong tay, chỉ là nhìn một cái, liền đem nó trực tiếp bỏ vào trong nạp giới. Một cái khác bàn ngọc trên, nhưng là để một cái đế trắng thanh hoa chai. Cái kia chai rất nhỏ, liền cùng trước linh hư tử cho Tiểu Tuệ Minh tử đàn bảo bình. lớn nhỏ xê xích không nhiều. Bất quá, cái này thanh hoa trai phẩm cấp, hiển nhiên là không thấp. Kia nhàn nhạt tản mát ra nhu quang bên trong, loáng thoáng, nhưng là có một loại hoa lan mùi thơm, một chút xíu phiêu tán mà ra, để cho người ta không khỏi tâm thần an ổn, ngưng khí chú tâm. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh có chút vui mừng, cũng là đoán ra cái 89 phần 10. Bước nhanh về phía trước, ánh mắt trực tiếp nhìn về kia bàn ngọc trên. Quả nhiên, ở đó đáy bình trên mặt bàn xuất hiện 5 cái khải thư chữ to: Tiên đạo tụ khí tán. Bất quá, cái này bảo bình không hề giống trước huyết linh tiên mai chỉ có chính là mấy chữ, mà là ở kia 5 cái chữ to phía dưới còn có một xếp hàng cực nhỏ chữ khải nhỏ viết tay. Chân thần cảnh tu sĩ dùng, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Những lời này rất là đơn giản, cũng là rất dễ hiểu. Tiên đạo tụ khí tán, chỉ cần chân thần cảnh tu sĩ dùng, có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Dựa theo chữ này trên mặt ý tứ, giống như Ngọc Linh Lung như vậy vừa mới tấn nhập chân thần cảnh giới tu sĩ, một khi là ăn nó, chẳng phải trực tiếp vọt tới thiên thần cảnh giới. Ta cái ai ya, cái này còn rất giỏi. Tiểu Tuệ Minh thật là không tin mình con mắt, hắn trực tiếp đem hai mắt nhắm lại, lần nữa chợt mở ra, sau đó chăm chú nhìn lại. Chân thần cảnh tu sĩ dùng, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Kia chú thích viết rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng, dạng người rực rỡ cực nhỏ chữ khải nhỏ viết tay lần nữa dọi vào hắn mi mắt, không có chút nào thay đổi. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, toàn bộ thân hình đều là đang khẽ run. Đối với ái thê Ngọc Linh Lung tu luyện, hắn vẫn không có cấp cho bao nhiêu trợ giúp, trong lòng một mực rất là tiếc nuối. Nhưng là, đối với này khắc vừa mới tấn thăng đến chân thần cảnh Ngọc Linh Lung mà nói, một khi là trực tiếp ăn cái này chai nhỏ bên trong tiên đạo tụ khí tán, như vậy, há chẳng phải là tương đương với có thể không thông qua rất dài thời gian tu luyện, liền có thể trực tiếp đột phá những ràng buộc, tấn thăng đến thiên thần cảnh giới. Thử nghĩ một chút, nếu như ở nhân giới có sự kiện trọng đại phát sinh cần xử lý, mà đối phương cảnh giới hơi cao dưới tình huống, ở hai người tỉ thí bắt đầu lúc trực tiếp dùng này tiên đạo tụ khí tán, như vậy cường hãn đối thủ không phải là sẽ bị trực tiếp đánh bể. Nhất là ở sống chết trước mắt, trực tiếp dùng này tiên đạo tụ khí tán, tu vi cảnh giới trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, như vậy, còn sống sót có khả năng liền đại đại tăng cường. Tóm lại, chai này tiên đạo tụ khí tán đối với ái thê Ngọc Linh Lung mà nói, thật là giúp người đang gặp nạn, quá mẹ nó kịp thời. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đem cái bọc kia có tiên đạo tụ khí tán chai nhẹ nhàng cầm trong tay, chậm rãi mở ra miệng chai cái nắp. Một cổ nhàn nhạt u lan mùi thơm cũng là nhanh chóng đập vào mặt, khiến cho hắn nhất thời tâm thần sảng khoái, vô cùng hưởng thụ. Hắn nhìn chăm chăm hướng bên trong bình nhìn lại, nhưng là khẽ thở dài một cái. Bình kia chung chỉ có một quả màu xanh nhạt viên thuốc. Bất quá, chợt Tiểu Tuệ Minh cũng là thư thái, không nói trước này tiên đạo tụ khí tán là chân quý bực nào, chỉ sợ viên thuốc này cũng là chỉ có một lần tấn thăng tác dụng. Nếu như có thể nhiều lần dùng, vậy còn đến đâu. Nếu như là có người may mắn được đến hơn mấy trăm ngàn mai lời nói, trực tiếp đào tạo được một cái thiên thần quân đoàn đến, vậy còn không trực tiếp đánh lên trong tam giới bất kỳ nhất giới, trực tiếp xưng vương xưng bá rồi hả? Nghĩ tới đây, Tiểu Tuệ Minh cũng là cẩn thận từng ly từng tí, đem cái bọc kia có tiên đạo tụ khí tán thanh hoa bảo bình trực tiếp bỏ vào trong nạp giới. Trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, giờ phút này hắn trong nạp giới, bởi vì lúc trước gom đủ loại bảo vật, ví dụ như Vô Lượng Phật Châu, Linh Mặc, Tử Đàn Bảo Bình, Kim Phượng Phi Kiếm các loại, cũng có nhiều chút chật chội. Giờ phút này hắn ở mừng rỡ sau khi, cũng có nhiều chút hơi lo âu. Lớn như vậy một tái bách bảo vườn, nếu như này trong nạp giới, bảo vật không chứa nổi, như thế nào cho phải nhỉ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.